Chuyện này sau đó được hỏi lại người mẹ của cố thủ tướng. Bà xác nhận rằng đó chính xác là những gì mà ông trải nghiệm khi mới 2 tuổi. Nguyên Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nikko, Nikko Research Center, ông Minato Moriyasu, được sinh ra và trải qua thời thơ ấu ở Trung Quốc. Sau đó ông về Nhật và không hề biết sử dụng tiếng Trung. Tuy nhiên, vài chục năm sau, khi có dịp phải đi công tác Trung Quốc, trong buổi hội đàm có tình huống bắt buộc phải dùng tiếng Trung, thì đột nhiên ông nói tiếng Trung một cách tự nhiên. Tất cả những người bản xứ đã thực sự bất ngờ về tiếng Trung phát âm rất chuẩn của ông, nên việc đàm phán vì thế trở nên rất suôn sẻ. Những câu chuyện kể trên chứng tỏ rằng những trải nghiệm và môi trường thời thơ ấu đã khắc sâu vào trong não bộ của mỗi con người chúng ta. Những gì chúng ta trải nghiệm từ lúc mới sinh ra cho đến khoảng 3 tuổi đã trở thành nền móng của hành động và cách tư duy của chúng ta trong hiện tại. Một nền móng không vững chắc thì không thể nào xây nên những tòa nhà cao tầng đồ sộ được. Hoặc chí ít, cho dù có xây nên một khối đồ sộ, nhưng chỉ một trận cuồng phong hay một cơn động đất sẽ dễ dàng phá hủy tất cả. Giáo dục trẻ thời ấu thơ cực kỳ quan trọng bởi nó sẽ tạo ra nền móng vững chắc. Bây giờ, nếu cha mẹ không tạo dựng cái nền móng cơ sở ấy, thì sau này mọi nỗ lực để xây đắp một nền móng khác sẽ chỉ là vô ích. Cảm ơn quý thính giả đã cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần 2.10 Những trải nghiệm thời thơ ấu là nền tảng của hành động và cách tư duy của trẻ sau này. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo. 2.11 Giáo dục trẻ không tồn tại một khuôn mẫu cố định. Ở các phần trên, tôi đã phân tích từ nhiều góc độ khác nhau về tầm quan trọng của việc tạo môi trường giáo dục tốt cho trẻ. Đương nhiên, vai trò quan trọng nhất trong nuôi dạy trẻ vẫn nằm ở người mẹ. Người mẹ được kỳ vọng phải luôn quan tâm sát sao đến sự trưởng thành hàng ngày của con để đưa ra phương pháp giáo dục phù hợp nhất. Ở phần này, tôi sẽ trình bày các phương pháp cụ thể ấy. Hy vọng nó sẽ trở thành những tham khảo hữu ích cho các bà mẹ. Khi tôi khuyên các bà mẹ hãy cho con mình nghe những bản nhạc hay, cho con mình xem những bức tranh đẹp, thì lẽ đương nhiên các bà mẹ sẽ hỏi lại rằng cụ thể là loại âm nhạc nào, những bức tranh của họa sĩ nào. Phần lớn, các bà mẹ sẽ nghĩ đến nhạc của Beethoven hay của Mozart, tranh của Van Gogh hay của Picasso. Chú thích 1. Vincent Van Gogh, sinh năm 1853, mất năm 1890, là danh họa Hà Lan thuộc trường phái ấn tượng. Hết chú thích 1. Chú thích 2. Pablo Picasso, sinh năm 1881, mất năm 1973, là họa sĩ và nhà điêu khắc lừng danh người Tây Ban Nha, một trong hai người sáng lập trường phái lập thể trong hội họa và điêu khắc. Hết chú thích 2. Bản thân chúng tôi cũng tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia, xem nhạc nào, bức họa nào là tốt để giới thiệu cho các bà mẹ. Tuy nhiên, đây chỉ là những ví dụ để tham khảo, chứ không phải là duy nhất. Con người rất dễ bị lôi cuốn vào một khuôn mẫu nhất định. Nếu không được khuyên, cụ thể là hãy làm như thế này, hãy bắt chước đúng như thế kia, thì có vẻ họ sẽ không yên tâm. Nhưng sự thực là không hề có một khuôn mẫu nhất định trong việc giáo dục con trẻ. Chính vì thế, hãy đừng dập khuôn, đơn giản hãy dạy trẻ những gì các mẹ nghĩ là tốt cho con là được. Tôi nghĩ một trong những điểm cố hữu trong giáo dục người Nhật là chúng ta luôn làm theo một công thức đã định sẵn. Trẻ lên 4 thì cho đi mẫu giáo, tròn 6 tuổi thì đi học lớp 1. Đơn thuần dựa theo thước đo tuổi để quyết định môi trường học cho trẻ mà bỏ qua năng lực thực chất của trẻ. Trẻ mẫu giáo được dạy vẽ tranh, được dạy đếm số. Trẻ tiểu học năm nhất được dạy cách viết chữ mềm hiragana. Lên lớp 2 được dạy thêm chữ Hán. Tất cả được tuân theo một khuôn mẫu máy móc. Giáo dục trẻ trước tuổi mẫu giáo cũng vậy. Nếu không có một chuẩn mực, một công thức nhất định, chúng ta sẽ rất lúng túng không biết bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên, chúng ta hãy tâm niệm rằng khuôn mẫu không phải cái để ta gò bó tuân theo, mà là cái để chúng ta phá vỡ vươn ra ngoài. Như thế có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Cảm ơn quý thính giả đã cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần 2.11 Giáo dục trẻ không tồn tại một khuôn mẫu cố định. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo 2.12 Hãy tạo ra tật xấu, bế trẻ nhiều hơn. Chấm 12. Hãy tạo ra tật xấu, bế trẻ nhiều hơn. Trẻ đang quấy mà được bế thì sẽ nín khóc, vui cười trở lại. Đây có lẽ là điều mọi bà mẹ đều biết và lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong quá trình chăm sóc con trẻ. Nhưng người xưa quan niệm rằng bế nhiều sẽ tạo thói quen xấu cho trẻ. Chúng ta dỗ trẻ khóc bằng cách bế và nựng chúng. Hành động mang tính thói quen này bị nhiều người cho rằng sẽ làm hư trẻ, trẻ sẽ nín khóc nếu được bế và sẽ khóc mãi nếu không được bế. Vậy, sự thật là thế nào? Có phải bế sẽ làm hư trẻ hay không? Trong quá trình nuôi dạy trẻ, chắc hẳn cha mẹ nào cũng tâm niệm không nên nuông chiều trẻ quá mức, không thương trẻ một cách mù quáng. Nhưng tôi nghi ngờ khi người ta nói rằng bế trẻ là một cách nuông chiều trẻ quá mức. Một đứa trẻ chưa biết đến ngôn ngữ, chưa biết đưa ra những phản ứng bằng hành động cụ thể, thì khóc chính là công cụ duy nhất để chúng thể hiện ý mình với người xung quanh. Khi đứa trẻ khóc, không ít thì nhiều, chúng phát ra tín hiệu để bày tỏ một điều gì đó. Khi phát ra tín hiệu mà bị bỏ mặc, đồng nghĩa với việc trẻ không được đáp ứng nhu cầu của mình. Nghĩa là trẻ muốn giao tiếp nhưng không được hồi đáp lại. Một điều mà chúng ta đều hiểu là đối với một em bé mới sinh, sự vuốt ve âu yếm của người mẹ có vai trò quan trọng bậc nhất cho sự phát triển tâm lý ở trẻ. Tiến sĩ Harry Harlow, trưởng trung tâm nghiên cứu bộ linh trưởng, trường đại học danh tiếng Wisconsin, Hoa Kỳ đã làm thí nghiệm tách một con khỉ mới sinh ra khỏi khỉ mẹ cho nuôi dưỡng bằng khỉ mẹ nhân tạo để theo dõi phản ứng tìm kiếm mẹ của con khỉ này. Khỉ mẹ nhân tạo là hai hình nộm, một làm bằng vải, một bằng kim loại. Các hình nộm này được cài đặt thiết bị tỏa nhiệt bằng thân nhiệt của khỉ, có thể đung đưa nhẹ nhàng, có gắn bình sữa. Kết quả là khỉ con không chỉ thích sữa, hơi ấm, mà còn thích những cảm giác êm ái, những động tác đung đưa như du ngủ. Tiến sĩ Harlow khẳng định rằng con người cũng vậy, khi mới sinh ra đều tìm kiếm hơi ấm, bầu sữa, cảm giác êm ái bình yên và cả những cái đong đưa nhẹ nhàng của người mẹ. Hành động ôm, bế trẻ vào lòng đung đưa giúp ích rất nhiều trong việc nuôi dạy trẻ có một trái tim khỏe mạnh. Hãy tạo ra tật xấu, bế trẻ nhiều hơn là một cách nói pha chút cường điệu hóa. Nhưng tôi chỉ mong muốn các bà mẹ dùng cách này để giao tiếp với trẻ nhiều hơn. Cậu bé người rừng nổi tiếng tên là Victor of Avaron, sinh năm 1788, mất năm 1828, bị bỏ rơi trong rừng từ khi mới sinh ra, đã từng nói rằng cậu cảm thấy an toàn nhất là khi được ai đó nắm tay, chứng tỏ rằng hành động này sẽ nuôi dưỡng trẻ thành người có tình cảm phong phú. Cảm ơn quý thính giả đã cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần 2.12 Hãy tạo ra tật xấu bế trẻ nhiều hơn. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo 2.13 Ngủ chung là cách giao tiếp không thể tuyệt vời hơn với trẻ. Như tôi đã nói ở phần trên, từ xưa chúng ta hay quan niệm bế trẻ là một tật xấu. Tương tự như vậy, cho trẻ ngủ chung cũng là một tật xấu. Đương nhiên, sẽ là khó khăn cho các bà mẹ nếu như trẻ không chịu ngủ mà không được ngủ chung. Tuy nhiên, tôi chưa từng nghe bà mẹ nào than phiền về điều này. Hơn nữa, xét về mặt làm sao để giáo dục tính cách và tư duy cho trẻ một cách tốt nhất, thì tôi có thể đưa ra những ý nghĩa mới về lợi ích của việc cho trẻ ngủ chung. Lý do đầu tiên là với một người mẹ ban ngày bận công việc thì đây là khoảng thời gian quý báu để chuyện trò cùng trẻ. Khoảng thời gian ấy có thể rất ngắn ngủi, là khoảng thời gian trước khi trẻ đi vào giấc ngủ. Lý do thứ hai, khoảng thời gian trẻ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ chính là lúc hệ thần kinh của trẻ yên bình nhất, dễ tiếp nhận thông tin nhất. Những khoảnh khắc này, chỉ trừ trường hợp người mẹ ngủ thiếp đi trước, nếu ta hát ru cho trẻ nghe, kể chuyện cho trẻ, đọc sách cho trẻ thì sẽ có hiệu quả hơn bất cứ khi nào. Với những người cha ban ngày bận việc ngoài xã hội, thì khoảnh khắc ôm con ngủ lúc này chính là cơ hội tuyệt vời nhất để trò chuyện cùng con. Cố hiệu trưởng trường đại học Toyo, giáo sư Kaya Seiji kể rằng, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, ông đều ôm cháu vào lòng và đọc sách cho cháu nghe. Có những khi, nửa tỉnh nửa mơ, đọc sách cho cháu nghe, tưởng cháu ngủ rồi, ông dừng đọc, nhưng mới nhận ra cháu vẫn thức và chăm chú lắng nghe. Ông thổ lộ rằng, đọc sách cho cháu nghe là một việc cực kỳ có ích. Ở Liên Xô cũ, có hẳn một bộ môn nghiên cứu về phương pháp ngủ. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh được rằng, khi con người mới chợp mắt trong trạng thái ngủ chưa sâu, nếu ta cho nghe những thông tin, con người sẽ ghi nhớ đậm sâu một cách vô thức. Áp dụng lý luận này vào khoảnh khắc lúc trẻ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, chắc hẳn sẽ mang lại những hiệu quả bất ngờ. Cảm ơn quý thính giả đã cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần 2.13. Ngủ chung là cách giao tiếp không thể tuyệt vời hơn với trẻ. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo 2.14. Đứa trẻ được nuôi dạy bởi người mẹ mù âm nhạc, đương nhiên sẽ mù tịt về âm nhạc. Tôi từng được nghe nhiều bà mẹ ca thán. Con trai tôi chẳng có khiếu âm nhạc hay hội họa gì cả. Cha nó cũng vậy, đúng là do di truyền mà nên. Thực tế cho thấy, cha mẹ không có khiếu thì đa phần con cái họ cũng không có khiếu. Nhưng tôi dám khẳng định một điều rằng năng khiếu không phải do di truyền. Thử giả sử bạn là người mẹ không có khiếu về âm nhạc, hay nói cách khác, bạn mù tịt về âm điệu, bạn hát cho con bạn nghe nhưng bị sai nhạc điệu, hay bạn mở cho con bạn nghe những bản nhạc lệch âm điệu, thử hỏi đầu óc con bạn sẽ trở nên thế nào? Đương nhiên, những bài nhạc lệch điệu ấy sẽ ăn sâu vào trong tiềm thức của trẻ theo dạng nhận thức nguyên mảng. Khi trẻ hát, những âm điệu đã được nguyên mảng hóa ấy sẽ được tái hiện y nguyên, trẻ sẽ cất lên tiếng hát bị lệch về âm điệu. Khi đó, các mẹ lại nhầm tưởng rằng con mình không có khiếu âm nhạc và lý do để đổ thừa lại là di truyền. Ngay cả Beethoven hay Mozart, nếu được chăm sóc bởi một người mẹ mù âm nhạc, thì chắc chắn tên của hai ông không thể được nhắc tới đến tận ngày hôm nay. Tôi có quan điểm rằng, chính những đứa trẻ bị coi là mù âm nhạc mới có đôi tai cực tốt. Vì sao ư? Đơn giản bởi chúng có thể bắt chước nguyên si những âm điệu lệch lạc mà mẹ đã cho nghe. Thêm một ví dụ nữa về việc mù âm nhạc ở trẻ có thể chữa khỏi. Để chứng tỏ rằng mù âm nhạc không phải do di truyền, thầy giáo dạy violin hàng đầu của Nhật, ông Suzuki Shinichi đã từng tiếp nhận một chú bé 6 tuổi bị coi là mù âm nhạc để chữa trị. Thật bất ngờ là chú bé đã khắc phục xuất sắc điểm yếu cố hữu của mình. Cũng không phải là một ngoại lệ, mẹ của chú là một người hoàn toàn kém về âm nhạc, được nuôi dạy bởi người mẹ kém về âm nhạc nên con mới bị kém như thế này. Nghĩ vậy, nhạc sĩ Suzuki bèn tập cho chú bé nghe lại tất cả những bản nhạc mà mẹ đã cho nghe nhưng được chỉnh sửa đúng âm điệu. Chú được cho nghe lại những bản nhạc đúng âm điệu cả 100.000 lần. Nhờ vậy, những mảng âm nhạc sai lệch đã ăn sâu trong bộ nhớ của chú bé, dần dần bị phai nhạt. Thay vào đó là những bản nhạc đã được sửa đúng âm sắc. và sự mù âm nhạc của chú bé đã được chữa lành theo cách đó. Không dừng lại ở mức độ đó, chú bé kia đã có thể chơi những bản nhạc concerto của Johannes Brahms hay của Beethoven một cách hoàn hảo. Chú thích Johann Brahms, sinh năm 1833, mất năm 1897, là nhà soạn nhạc, người chỉ huy dàn nhạc người Đức. Hết chú thích. Ít lâu sau, chú bé đã được tham dự Đại hội Hòa tấu âm nhạc tổ chức ở Canada. Qua những chuyện này, chẳng phải quá lời khi khẳng định rằng khả năng cảm thụ âm nhạc của trẻ suy rộng ra, mức độ phát triển của trí não, tính cách của trẻ được quyết định bởi không gì khác, chính là những hành động thường ngày của người mẹ. Những điệu bộ cử chỉ, những tâm tư tình cảm tưởng chừng rất đỗi bình thường của người mẹ lại là những tác nhân gây ra những ảnh hưởng không lường trước được cho bản thân con trẻ. Cảm ơn quý thính giả đã cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần 2.14 Đứa trẻ được nuôi dạy bởi người mẹ mù âm nhạc, đương nhiên sẽ mù tịt về âm nhạc. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo, 2.15 Khi trẻ EA thì hãy trò chuyện. Khi trẻ EA thì hãy trò chuyện. Trong cuốn sách từng bán chạy nhất tại Mỹ với tựa đề Cách mạng giáo dục trẻ thơ đã đề cập đến phương pháp dạy trẻ tuổi ấu thơ như sau. Nhóm nghiên cứu chương trình thử nghiệm cho những giáo viên mầm non đã qua lớp huấn luyện đặc biệt về kỹ năng nuôi dạy trẻ nhỏ đến thăm những nhà trẻ hoặc các gia đình và tiến hành dạy các em nhỏ. Ở thủ đô Washington, họ cũng đã làm thử nghiệm như vậy. Họ cho các giáo viên mầm non này đến nhà của 30 trẻ nhỏ trong độ tuổi 15 tháng tuổi ở khu phố ổ chuột của người da đen. Ngoại trừ ngày chủ nhật ra, thì mỗi ngày những giáo viên mầm non này đều dành khoảng 1 giờ để chơi đùa và nói chuyện với từng em nhỏ. Tiến sĩ tâm lý học Safro đã giải thích đây là phương pháp kích thích sự tăng trưởng trí não của trẻ bằng việc tập trung vào việc phát huy năng lực ngôn ngữ cho trẻ. Sau đó, vị giáo sư này còn làm một thí nghiệm khác như sau. Ông gửi 9 phụ nữ trẻ đến thăm những gia đình có con nhỏ ở độ tuổi 14 tháng tuổi và cũng thực hiện những bài học giống như những giáo viên mầm non kia. Khi các em được 27 tháng tuổi, kết quả kiểm tra đã cho thấy chỉ số IQ của các em bé này cao hơn những trẻ bình thường khác từ 10 đến 15 điểm và ở tất cả các hạng mục liên quan đến ngôn ngữ, các em đều có kết quả xuất sắc. Câu chuyện về thí nghiệm thực tế ở trên đã mở ra những giải pháp cải thiện nuôi dạy con dành cho những gia đình nghèo khi người mẹ phải đi làm mà không có điều kiện ở nhà chăm con. Đó là việc giao tiếp, trò chuyện với con dù chỉ một chút thời gian cũng là những kích thích tuyệt vời giúp trẻ phát triển trí tuệ. Thậm chí, thí nghiệm trên còn chỉ ra một điều rằng chỉ với một người xa lạ đến chơi với trẻ mà đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Huống hồ, với các bậc cha mẹ vốn dạt dào tình yêu thương, chỉ cần bỏ chút công phu thì hiệu quả sẽ còn cao hơn gấp bội. Khi trẻ được 2 đến 3 tháng tuổi là bắt đầu biết nhoẻn miệng cười, biết EA khi nhìn ngắm những sự vật, đồ vật xung quanh mình. Đây chính là thời điểm trẻ đang ghi nhớ những sự vật, những hình ảnh đó vào não. Tự lúc nào không biết, bất kỳ lời nào mẹ nói, hành động nào mẹ làm, trẻ đã nhập tâm vào trong đầu trẻ. Chính vì thế, ở thời kỳ này, việc mẹ có trở thành người bạn trò chuyện mỗi khi trẻ EA muốn nói chuyện hay không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển trí tuệ của trẻ. Trên báo có kể lại một câu chuyện thực tế như thế này. Có một đôi vợ chồng trẻ lúc sinh cậu con trai đầu lòng thì vẫn sống trong ngôi nhà nhỏ chỉ vẻn vẹn có 10 mét vuông. Chính vì phòng nhỏ nên cả mẹ và bé đều quan sát được nhau. Để tránh nhàm chán thì người mẹ rất hay nói chuyện với con, kể cả khi đang làm việc. Và đương nhiên, mọi lời nói của mẹ đều vẳng đến tai cậu bé. Sau đó, gia đình ấy chuyển sang một ngôi nhà khác, lớn hơn và phòng cũng nhiều hơn. Rồi cô em gái ra đời. Thế nhưng, với đứa bé gái thì mẹ lại để bé ở trong phòng rất xa khu bếp, nên hầu như những lúc ấy hai mẹ con không thể trò chuyện với nhau được. Chính vì sự khác biệt về môi trường giao tiếp với mẹ như vậy mà người Anh khi được 7 đến 8 tháng tuổi đã có thể phát âm những từ có nghĩa, trong khi cô em gái dù đã qua 10 tháng nhưng lại chỉ bi bô toàn những từ không có ý nghĩa. Hơn thế nữa, trái ngược với người Anh hiếu động do được nuôi dạy trong tình yêu thương thông qua những giao tiếp với mẹ từ khi mới sinh ra, thì người em gái lại rất ít nói. Câu chuyện này đã chứng tỏ cho các bậc cha mẹ thấy sự khác biệt rất lớn về trí tuệ lẫn tâm hồn giữa những trẻ mà cha mẹ như là người bạn trò chuyện và những trẻ bị bỏ rơi ở giai đoạn này. Cảm ơn quý thính giả đã cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần 2.15. Khi trẻ EA thì hãy trò chuyện. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo. 2.16. Không cần dùng ngôn ngữ trẻ con với trẻ. Một lần tình cờ ngồi ăn trong nhà hàng, tôi bắt gặp một câu chuyện thế này. Bàn bên cạnh bàn tôi có một bà mẹ trẻ cùng cậu con trai 2 tuổi. Khi người phục vụ đem đồ ăn đến, cậu bé đã nói lại với người phục vụ câu nói giống như trên chương trình quảng cáo. Tôi lấy làm lạ, bèn quay sang hỏi thì mẹ cậu bé giải thích rằng vì cậu bé đã nhớ những lời quảng cáo trên TV của món ăn này, nên cứ hễ gặp món này là cậu ta lại bắt chước nói theo. Người lớn chúng ta thường sẽ quên ngay lời quảng cáo trên TV hay radio, nhưng trẻ con lại có thể nhớ một cách rất chính xác những câu quảng cáo dài của chương trình đó. Trẻ ở giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi còn chưa nói sõi, nên chúng ta thường hay có thói quen dùng ngôn ngữ trẻ con, ví dụ như con cún thay vì nói con chó, sơm mẹ một cái nào thay vì dùng từ thơm. Thế nhưng, bạn thấy đấy, TV hay đài phát thanh đâu có dùng ngôn ngữ trẻ con để nói đâu nào. Nhưng trẻ nhỏ tầm 2 tuổi vẫn có thể nhớ chính xác những nội dung không quá phức tạp. Đương nhiên là khi trẻ bắt đầu bập bõm biết nói, sẽ chỉ phát âm được những từ còn ngọng như bà thay vì nói là bà. Bởi vì giai đoạn này, cơ quan phát âm của trẻ chưa phát triển hoàn toàn. Nên dù trẻ muốn nói từ đó chính xác, nhưng miệng chưa thể phát âm chuẩn được. Chính vì khi thấy trẻ nói ngọng chưa thành tiếng rõ ràng như thế mà nhiều người lớn chúng ta lại vô tình định kiến rằng mình cũng cần phải nói chuyện với trẻ bằng ngôn ngữ trẻ con thì trẻ mới hiểu. Mọi người không biết rằng khi làm như thế ở giai đoạn trẻ từ 0 đến 3 tuổi này là vô tình ta đã làm mất đi chức năng hình thành khả năng nói tiếng chuẩn ở trong não bộ của trẻ. Để sau này lớn lên, trẻ sẽ rất khó sửa tật nói ngọng của mình. Việc hình thành bản đồ ngôn ngữ ở trong não trẻ thời kỳ từ 0 đến 3 tuổi này không chỉ phụ thuộc vào việc cha mẹ nói chuyện với trẻ mà còn thông qua việc trẻ được nghe cha mẹ nói chuyện với nhau hay những người xung quanh nói chuyện. Bạn thấy đấy, dù không cần dùng ngôn ngữ trẻ con để nói chuyện với trẻ, thì trẻ được vài tháng có khả năng hấp thu tốt vẫn có thể hiểu được lời nói của cha mẹ. Nếu cha mẹ không làm như thế, thì đến khi trẻ đi mẫu giáo sẽ bị mọi người xung quanh bắt phải sửa lại ngôn ngữ chuẩn. Như vậy, trẻ sẽ phải vất vả nhớ thêm một lần nữa. Một người mẹ Pháp khi con sắp đi lấy chồng đã nói với chàng rể tương lai thế này. Con gái tôi dù không có của hồi môn nhưng có thể nói tiếng Pháp chuẩn mực, đủ để chúng ta thấy việc nói tiếng mẹ đẻ chuẩn mực quan trọng đến nhường nào. Vì thế, ở giai đoạn ấu thơ, việc mẹ và con trò chuyện bằng ngôn ngữ chuẩn là điều vô cùng cần thiết. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 2.16, không cần dùng ngôn ngữ trẻ con với trẻ. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo. 2.17. Có những việc làm của cha mẹ sẽ vô tình gây ra nỗi sợ hãi trong ký ức của con trẻ. Trong mắt người lớn chúng ta thì thời kỳ ấu thơ chính là giai đoạn hạnh phúc nhất trong cuộc đời vì chưa phải nếm trải những hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời. Nhưng thực tế, khi nhìn lại tuổi ấu thơ của mình, ai cũng đều cảm nhận rằng không phải lúc nào chúng ta cũng sống trong hạnh phúc. Người già 60 tuổi có nỗi lo của tuổi 60 và trẻ nhỏ cũng có những nỗi lo lắng, sợ hãi của chính mình. Ví dụ, trẻ được 1 tuổi, khi sắp lên 2 tuổi cũng sẽ có cảm giác gì đó bất an. Nếu đi tìm hiểu tại sao ở trẻ lại xuất hiện những tâm trạng và cảm xúc lo sợ hay bất an đó, thì nguyên nhân ở đây xuất phát từ rất nhiều điều ẩn sau những chuyện nhỏ nhặt tưởng như là không quan trọng mà cha mẹ không để ý đến. Trong tạp chí của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục Trẻ Tuổi Ấu Thơ phát hành có ghi lại trải nghiệm về thời thơ ấu của giáo sư Miyamoto Sotaro, người từng là hội trưởng của Đài Thiên Văn Kawasan, nổi tiếng của Đại học Kyoto có viết. Cha tôi là một người rất thích kịch nô, một loại kịch truyền thống của Nhật. Thì thoảng, ông vẫn hay tụ tập bạn bè tại nhà và tập diễn kịch. Còn mẹ tôi thì sẽ bận rộn để bưng trà và chuẩn bị đồ ăn để đãi khách. Khi ấy, tôi ngủ một mình trong phòng và mỗi lần nghe những đoạn nhạc cao trào giống như đang có xung đột xảy ra ấy là tôi đều khóc vì cảm thấy sợ hãi. Mẹ tôi chạy ra xem khách có chú ý không, rồi lại chạy vào để tôi nằm xuống ngủ tiếp. Cho đến tận bây giờ, ký ức về nỗi sợ hãi ấy vẫn còn ám ảnh sâu đậm trong tôi. Trích Tạp chí Giáo dục Tuổi Ấu Thơ, kỳ phát hành tháng 4 năm 1971. Cha mẹ của giáo sư Miyamoto, dù là trong tưởng tượng, cũng sẽ không bao giờ có thể nghĩ được rằng chính sở thích của mình lại là nguyên nhân sinh ra nỗi sợ hãi cho con thời thơ ấu. Đến khi con lớn lên, rồi ký ức đó cũng không thể xóa nhòa. Thế nhưng, ngược lại, giáo sư Miyamoto vẫn nhớ như in những câu chuyện cổ tích bà ông kể cho ông nghe, hay là những bản nhạc làm ông thích thú như bản Carmen, bản giao hưởng ánh trăng mà cha ông cho ông nghe. Trong thời kỳ ấu thơ đó, có rất nhiều ký ức. Tại sao giáo sư Miyamoto lại vẫn bị ám ảnh bởi những sợ hãi mà những bài hát kịch nô đem lại? Trải nghiệm này của giáo sư Miyamoto chính là một ví dụ vô cùng sâu sắc đối với nghiên cứu giáo dục trẻ tuổi ấu thơ. Chắc chắn rằng cảm giác lo sợ trong trái tim trẻ thơ của ông không chỉ từ những lời thoại giống như là đang đánh nhau của những bài kịch nô đó, mà còn vì cảm giác cô đơn và buồn tủi vì bị mẹ bỏ rơi phải nằm ngủ một mình trong bóng tối. Chỉ một ví dụ này, tôi không thể đưa ra một kết luận vội vàng cần phải làm gì, mà điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là có những chuyện người lớn chúng ta không hề nghĩ đến, cứ tưởng như không quan trọng, nhưng đối với trẻ thơ, nó có thể trở thành những ký ức rất sâu, làm tổn thương trái tim và tâm hồn con trẻ. Cảm ơn quý thính giả đã cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần 2.17. Có những việc làm của cha mẹ sẽ vô tình gây ra nỗi sợ hãi trong ký ức của con trẻ. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo. Người đọc Thùy Linh. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ được vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mỗi người hiểu được chân lý một cây làm chẳng nên non, ba cây chậm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần kinh phí nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí,